Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi đại chiến chấm dứt, tin tức trận tỷ võ này, như phong bạo nhấc lên tại căn cứ. Rất nhiều người chưa xem cuộc chiến, cũng đã chiếm được tin tức. Một truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả rất nhiều binh lính bình thường cũng biết kết quả. Thất bại, Vân Thiếu Kinh vậy mà thất bại. Rất nhiều người khó có thể tin. Đường đường là đệ nhất cường giả căn cứ thành phố, cứ như vậy thua trong tay một người vô danh, trong một đình viện sạch sẽ hai tay hoa bất lạc phác sau lưng. Ngửa đầu nhìn qua chân trời xa, phía sau hắn, là thiếu niên áo đen ẩn, thần sắc lạnh lùng, hàn băng muôn đời không thay đổi. Ai, hoa bất lạc thở dài, thu hồi ánh mắt từ phía trên, xoay người, đắng chát mà nói, không nghĩ tới. Hắn vậy mà thắng, thậm chí có lực lượng đáng sợ như thế. Thiếu niên áo đen đạm mạc, nói, lúc ngươi khai trừ hắn, là một quyết định sai lầm. Hoa bất lạc lắc đầu nói, người này không phải nhân vật chúng ta có thể khống chế. Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Ta suy đoán, hắn là cố ý để chúng ta khai trừ hắn, cho nên đưa ra khiêu chiến. Một mặt, là có thể giải quyết Vân Thiên Kinh. Mặt khác là thoát khỏi chúng ta. Đây là phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Có lẽ là trùng hợp. Hoa bất lạc khẽ thở dài. Nói, chỉ mong là trùng hợp a, nếu không. Tâm kế của người này thật là đáng sợ. Hắn không có lý do gì rời khỏi chúng ta. Chỉ cần hắn đầy đủ trung tâm. Chúng ta sẽ dành cho hắn càng nhiều tài nguyên hơn. Thiếu niên mặc áo đen đạm mạc nói. Hoa bất lạc lắc đầu. Cười khổ nói. Kẻ này cũng không phải vật trong ao, chẳng những chúng ta không cách nào trói buộc hắn, mà ngay cả toàn bộ hoa hạ căn cứ, cũng không cách nào trói buộc hắn. Nguyên nhân hắn thoát khỏi của chúng ta rất đơn giản, một là chướng mắt tài nguyên chúng ta cho, hai là phòng ngừa sau khi thoát ly tổ chức, chúng ta sẽ dây dưa không rõ, muốn hắn bồi thường tài nguyên, đến lúc đó khó tránh khỏi tranh đấu, một khi tranh đấu thì sẽ có người chết. Đổ máu, thiếu niên áo đen ngơ ngác một chút ngươi nói là, hắn không muốn giết người. Có lẽ a, hoa bất lạc thở dài. Chợt ngưng trọng nói, sau này nhớ lấy, không thể đi trêu chọc người này. Tại một chỗ khác, bên cạnh bệ cửa sổ, có một châu hoa xinh đẹp, một cô gái áo tím, dung nhan khuynh thành, da thịt tuyết trắng, đầu ngón tay xách ấm nước đổ vào hoa tươi. Phong cảnh như vẽ, mỹ nhân như thơ, một màn duy mỹ này chính là Vĩnh Hằng. Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên, một nam tử trung niên đi đến, cung kính nói, tiểu thư, đã có kết quả luận võ. Hả, cô gái áo tím Tần Lam khẽ gật đầu, tùy ý hỏi, Vân Thiếu Kinh phát huy ra mấy thành thực lực. Trung niên nam tử ngơ ngác một chút, thần sắc cổ quái, chợt nhỏ giọng nói, tiểu thư. Đoán chừng Vân Thiếu Kinh phát huy ra 200 chiến lực, chẳng qua là, cuối cùng, bị người gọi là Diệp Thần kia đánh chết. Loảng xoảng đang, ấm nước rơi trên mặt đất, Tần Lam bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm trung niên nam tử, nói, ngươi nói là, Vân Thiếu Kinh đã chết. Trung niên nam tử cười khổ gật đầu, sao có khả năng, Tần Lam giật mình nói, dùng thực lực của hắn. Chỉ sợ Mộ Dung Đức cũng phải thi triển toàn lực, mới có thể đem hắn đánh bại a, rõ ràng cứ như vậy bị giết rồi. Trung niên nam tử cười khổ nói, tin tức hôm nay đã truyền ra, rất nhiều người cũng biết rồi, Vân Thiếu Kinh chết rồi. Tần Lam thấp giọng niệm một câu. Đột nhiên nhoẻn miệng cười, chết tốt lắm, trung niên nam tử ngã quỵ một cái suýt té, đúng rồi, Tần Lam liền vội vàng hỏi. Cái Diệp Thần kia đâu? Thương thế của hắn tốt hay không? Ta đây có phương thuốc điều chế bí mật, người giúp ta đưa qua. Trung niên nam tử gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, nếu là ta không có nhìn lắm hắn tựa hồ không có bị thương. À, Tần Lam đang chuẩn bị quay người cầm thuốc, thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, không có bị thương đã thắng. Ừ, tại các địa phương khác, có các loại phản ứng. Cái gì, Vân Thiếu Kinh vậy mà đã chết, bị cái kia một cái tiểu tướng quân đánh chết, sao có khả năng, dùng lực lượng của hắn lại chết trong tay đối phương dùng vũ khí gì, cái gì, không có vũ khí, sao có khả năng, tướng quân Doanh, số 58, bàn tay Diệp Thần dán tại ngực Vân Thiếu Kinh. Sinh mệnh chi khí mênh mông từ trong thân thể hắn liên tục không ngừng bay ra. Theo lòng bàn tay mà bị hấp thu vào, tràn ngập trong tất cả kinh mạch, cũng không lâu lắm, Diệp Thần đã cảm giác khí lực tổn thất lúc chiến đấu. Đã khôi phục, do không ngừng hấp thu, khí lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hùng hậu, rất nhiều đường kinh mạch chưa mở đều quán thông. Từ kinh mạch quán thông, khí lực trong cơ thể liền tiến hành vận chuyển từng chu thiên. Từ thấp tới cao, từ trái đến phải, cứ như vậy mà tuần hoàn chu thiên, rèn luyện huyết nhục trong cơ thể, ân cần săn sóc phổi gan, hơn nữa làm cho tốc độ khí lực hấp thu nhanh hơn. Sinh mệnh chi khí càng ngày càng nhiều, Diệp Thần có cảm giác rằng, chỉ cần ngón tay khẽ động, khí lực trong cơ thể sẽ tràn đầy ra ngoài, toàn thân giống như một cái khí cầu chứa đầy khí, hấp thu nhiều hơn, sinh mệnh chi khí trong người dần dần đạt đến một cái điểm giới hạn. Oanh, Diệp Thần cảm giác trong cơ thể một hồi vù vù, mỗi một tấc làn da đều đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn là thân thể đang phấn khởi, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, lỗ chân lông toàn thân như miệng, lúc đóng lúc mở, mỗi lần khép mở, đều từ bên trong chảy ra rất nhiều tạp chất màu đen. Cơ bắp toàn thân đều bành trướng, về sau, áp xúc cái này là sinh mệnh tiến hóa. Một lát sau, Diệp Thần dần dần khôi phục bình tĩnh, cảm thụ thoáng một phát, liền cảm giác được khí lực trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần. Ngưng luyện, tuy lúc trước là sông lớn, bây giờ áp xúc thành dòng suối nhỏ, thế nhưng là uy lực lại gia tăng lên gấp 3. Hơn nữa, do khí lực đột phá, năng lượng tràn đầy đem thân thể rèn luyện một lần, thể chất thoáng cái liền gia tăng lên 10 cấp, đạt đến 53 cấp, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, chỉ có lúc mỗi lần đột phá mới có. Chiu, một điểm sinh mệnh chi khí cuối cùng. Từ bên trên thi thể Vân Thiếu Kinh chạy ra, Diệp Thần thu tay về, chỉ thấy thi thể Vân Thiếu Kinh thành xương bọc ra, bên trên làn da hiện đầy nếp nhăn, hơn nữa tản ra một mùi hôi, bất luận thi thể gì, không có sinh mệnh chi khí, liền nhanh chóng hư thối, thân thể càng cường đại, sinh mệnh chi khí trong cơ thể càng sung túc, người có thể chất cường đại, dù là đã chết, nhưng tốc độ hư thối rất chậm. Thời gian bảo dưỡng rất lâu, ngay cả chất bảo quản, chẳng qua là trị phần ngọn mà không trị gốc, chỉ có thể bảo trụ thi thể không hư thối, nhưng không có cách nào làm cho sinh mệnh chi khí bảo trụ lại. Nhị giai, Diệp Thần đứng dậy, nắm chặt quyền lại, cảm thụ khí lực tinh luyện trong cơ thể, đôi mắt sáng ngời, nếu là cùng Vân Thiếu Kinh đối chiến, có thể một quyền đánh chết hắn, tại căn cứ. Phong ba Diệp Thần cùng Vân Thiếu Kinh chiến đấu còn chưa dẹp. Thì một tin tức trọng đại khác truyền đến, một đội ngũ thám hiểm tại thành phố Thượng Hải, phát hiện một tòa di tích văn minh tiền sử, Atlantis văn minh, cuối cùng xuất thế, cách chương.